Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống sàn đất như phụng mệnh của vị phu nhân giấu mặt, mọi chuyện phó thác lại cho Trạch Thừa Phong. Trạch đại ca, bà ta bảo thủ tiêu. Ngón tay chỉ trỏ xuống cơ thể nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt. Tầm mắt Trạch Thừa Phong rời xuống người đang hôn mê trên sàn nhà, vẻ mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng phải để lộ ra một chút ngỡ ngàng. Cô ta sao lại? Mặc dù gương mặt Hạ Y Mễ quả thật rất giống, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Vốn dĩ bàn tay hắn đã hạ sát rất nhiều người, thêm một cô gái vô tội cũng chẳng sao, miễn cho vợ hắn có thể sống an toàn. Cô gái, xin thứ lỗi. Đem ném vào phòng B. Vâng. Trạch Thừa Phong cũng không hề biết rằng phía sau kẽ hở của cánh cửa chưa được đóng chặt, đôi con người giãn ra đáng kể, cả tròng đen cũng thu nhỏ lại. Người thiếu nữ kia hai tay che miệng mình, không tin được người nằm dưới đất kia giống cô đến 90%. Để ý thấy bọn hắn bắt đầu di chuyển, cô mới quay lưng chạy đi, nấp vào một góc tường, đợi thời cơ đến. Một lần nữa Hạ Y Mễ bị vác lên như một bao cát. Tên đi đầu đạp mạnh cánh cửa ra, thả cô vào bên trong căn phòng rồi rít đi mất. Người ở đây tên nào cũng mặt mũi bặm trợn, cả thân to lớn như cây cổ thụ, còn chưa nói có vài vết sẹo đặc trưng trên mặt. Đợi hai tên kia đi khỏi, thiếu nữ ban nãy mới lên vào căn phòng kia. Bây giờ cô mới có thể tận mắt chứng kiến gương mặt cô gái nằm dưới sàn nhà lạnh kia. Triệu Mạn Tuyết không khỏi bàng hoàng mà run lên. Tại sao lại giống cô đến thế? Mặt đối mặt thế này, Triệu Mạn Tuyết lại càng có cảm giác chính là bản thân mình thứ hai. Đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Triệu Mạn Tuyết có nghe rằng sẽ thủ tiêu cô gái này. Cô cũng chẳng thể làm gì, vội vàng hé một ít khoảng trống cửa để nhìn xem bên ngoài còn có ai không. Được. Cứ đem đến phòng cô, rồi tính sau. Dù sao, vẫn như cô đang cứu chính bản thân cô. Vừa lại gần sốc cơ thể Hạ Y Mễ lên, tính sẽ kéo theo cùng rời đi, thì cánh cửa sau lưng chợt hé mở. Ngay cả tim của Triệu Mạn Tuyết hồi hộp đến độ muốn văng ra ngoài. Mạn Tuyết, em làm gì ở đây? Trạch Thừa Phong nhìn Triệu Mạn Tuyết bên trong, liền nổi lên nghi vấn. Phong, anh có thể đừng giết cô ấy được không? Triệu Mạn Tuyết dạo run rẩy cầu xin. Nơi này không phải là nơi em nên đến. Người đâu? Đưa phu nhân về phòng. Trạch Thừa Phong vốn không quan tâm nhiều đến Triệu Mạn Tuyết đang nói. Hắn chỉ cần biết sẽ làm mọi điều để cô được sống an ổn. Chỉ vậy thôi. Phong, làm ơn, tha cho cô ấy đi Phong. Rút sau lưng ra một cây súng, dừng mắt nhìn thân thể nằm dưới sàn. Trạch Thừa Phong kề sát đầu súng vào trán cô, nhưng bên tai hắn vẫn vang vẳng giọng nói van xin của Triệu Mạn Tuyết. Phong, không được, Thừa Phong. Anh đã hứa là sẽ không giết người nữa rồi cơ mà. Triệu Mạn Tuyết vẫn không ngừng ngăn cản bằng mọi giá, dù để xoay chuyển Trạch Thừa Phong thì giống như gió đẩy cột đình. Hắn vẫn không để tâm, Triệu Mạn Tuyết đã bị đưa đi ra khỏi phòng B, tâm can cô vẫn mách bảo rằng phải để cô ấy sống. Vì sao? Chẳng biết vì sao, vì lý do gì đó Triệu Mạn Tuyết giống như được liên kết với Hạ Y Mễ, bất lực mà hét lên. Trạch Thừa Phong, anh giết chết cô ấy có bao giờ tự mình xem? Có giống như anh đang giết em hay không? Rầm. Cánh cửa chợt đóng lại, lời nói cũng không còn nữa. Nhưng Trạch Thừa Phong giống như vừa ngộ ra điều gì. Ánh mắt vô hồn lúc ban đầu bây giờ lại có một chút ánh sáng, nhìn đến gương mặt Hạ Y Mễ. Nếu tại đây bóp cò, giống như hắn đang tự bàn chết cho Mạn Tuyết. Rốt cuộc, cây súng trên tay cuối cùng cũng buông thõng. Mẹ kiếp, tại sao nhiệm vụ lần này lại khó như vậy? Nhưng quả thật, hắn đã hứa với cô, bàn tay hắn sẽ không nhuốm máu nữa. Trạch Thừa Phong vứt cây súng sang một bên, với lúc đó thuộc hạ của hắn thông báo một việc quan trọng. Đại ca, có hai chiếc xe đã vào khu vực. Trạch Thừa Phong không biết là vị nào tìm đến được đây, ngoài bà ta ra thì hắn không nghĩ được ai khác. Cúi đầu nhìn thân thể nằm bên dưới, vô thức hình thành trong đầu hắn một cảm xúc không hề an toàn, liền vác cô lên người, một lời để lại cho đám thuộc hạ kia, ngay lập tức ra xe. Đưa phu nhân ra xe ngay. Vâng. Triệu Mạn Tuyết đồng thời cũng được dìu xuống, một tên thuộc hạ của Trạch Thừa Phong mở cửa để cô ngồi vào. Cửa vừa mở ra, trước mắt Triệu Mạn Tuyết là cô gái ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không chậm trễ một giây nào, ba chiếc xe liền quay đầu rời khỏi ám tịch. Bên trong xe của Trạch Thừa Phong, hàng ghế sau một người là mục tiêu hắn phải giết, một người là vợ hắn, hai cô gái tưởng chừng như không thể làm hại đến ai, chính tay hắn phải bảo vệ. Chợt phía trước liền xuất hiện một chiếc xe khác. Đèn pha soi chói cả một khoảng không gian. Từ đằng xa, Trạch Thừa Phong liền linh cảm chuyện nguy hiểm sắp sửa xảy ra. A Quân, lái xe cậu lên đây. Nhận lệnh, chỉ vài giây sau đó, chiếc xe phía sau đã đuổi kịp xe hắn. Hai chiếc cùng tấp thẳng vào lề. Trạch Thừa Phong mở cửa bước ra. A Quân, lái chiếc xe này, đi ngược lại. Chạy càng xa càng tốt. Tiểu Tuyết có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi. Còn đại ca, anh thì sao? A Quân lời nói ngập ngừng, đôi mắt không nỡ để hắn một mình đi vào nguy hiểm. Đừng lo cho tôi, mau lên, không có thời gian đâu. A Quân ngỡ ngàng một lúc rồi thu tầm mắt lại, quay mặt ngồi vào ghế lái của xe. Trạch Thừa Phong đưa mắt nhìn bên trong, là gương mặt khó hiểu của Chu Mạn Tuyết. Hắn chẳng làm được gì nữa, chỉ có như thế mới để cho cô an toàn. Phong, anh làm gì thế? Phong. Trạch Thừa Phong cúi thấp người, hai tay áp sát vào má cô, đặt một nụ hôn vội vàng lên môi, rồi nói, Tiểu Tuyết, đừng lo cho anh sẽ về. Nói rồi hắn dứt khoát quay mặt bỏ đi. Hắn cố gắng không quay mặt lại, vì hắn biết nếu nhìn lại sẽ thấy khuôn mặt cô giản dụ nước mắt. Vốn dĩ chỉ cần giết Hạ Y Mễ thì hắn và Chiêu Mạn Tuyết sẽ được an yên. Nếu cậu giết cô ta, tôi hứa sẽ không tìm đến Chiêu Mạn Tuyết nữa. Con mụ đó đã đe dọa hắn như thế, vậy mà cuối cùng hắn cũng quyết định tha cho cô một mạng. Dù gì dưới tay hắn đã là vô số sinh mạng, đã đến lúc hắn đem mạng tạ lỗi rồi. Hai chiếc xe đi về hai hướng đối ngược nhau. Chiều Mạn Tuyết như thất thần, nước mắt cô vẫn chảy không ngừng. Cô có linh cảm đây là lần cuối cùng của cô và Trạch Thừa Phong. Vậy còn đứa bé trong bụng cô phải làm sao? Cô còn chưa kịp để nói cho hắn nghe. Xin anh đừng chết, xin ông trời đừng bạc đãi chúng tôi. Chiều Mạn Tuyết chỉ có thể ngẩng đầu khẩn cầu, còn lại là phụ thuộc vào duyên số. Chiếc xe lao vun vút trên cao tốc. Tiêu Phong hẳn mới để ý chiếc xe bàn nãy, khẳng định chính là nó, liền thông báo cho Âu Dương Ngụy. Ngụy, là chiếc xe kia, nó vừa chạy ngược hướng. Nghe giọng Tiêu Phong hẳn gấp gáp, Âu Dương Ngụy ra lệnh cho Dạ Đường quay lại, đuổi theo. Nhanh chóng hắn đã đuổi kịp chiếc xe kia. Tiêu Phong hẳn đạp mạnh ga, chạy lên đầu chiếc xe kia, thả cần số mà đạp mạnh phanh tay để giảm tốc độ của chiếc xe đó. Còn bên hông xe đã bị thân xe của Âu Dương Ngụy ép sát vào vạch đường. Vì chấn động mạnh khiến cho Triều Mạn Tuyết vô cùng kinh hãi, giọng nói có phần run run. A Quân, phu nhân yên tâm, tôi sẽ bảo vệ hai người. Dạ Đường theo lệnh, kéo mạnh cửa lái chính, nắm cổ áo A Quân, lôi hắn ra ngoài. Một cú lên gối thẳng vào bụng hắn, bắt buộc hắn phải quỳ xuống. Ngước mắt lên nhìn, thu vào tầm mắt hắn là gương mặt sát khí, như muốn giết người. Bảo qua quỳ gối bên dưới, Âu Dương Ngụy đi thẳng đến cửa sau của xe, kéo mạnh tay ra. Cảnh tượng khiến hắn thật sự bất ngờ. Đôi mắt hắn hướng về Triều Mạn Tuyết. Hắn nhận ra vì trên cổ cô có vết bớt nhỏ, môi hắn khẽ nhấp nháy. Tuyết. Nhưng rồi bất chợt nhớ ra, Hạ Y Mễ nhìn sâu vào bên trong, thân thể cô nằm bất tỉnh trên thềm ghế. Tim hắn chợt quặn lại, không nhiều lời, bảo quay Triều Mạn Tuyết trước mặt, đi một vòng mở cửa xe ra ôm lấy cô. Gương mặt cô lấm lem bụi bẩn, cả hai tay cũng bị trói lại. Điều hắn nghi ngờ là tại sao Chiêu Mạn Tuyết lại có trong xe này? Lẽ nào người đứng sau là... Chiêu Mạn Tuyết nhìn thấy hắn, trong lòng bỗng nhiên dao động một chút. Mặc dù đã 3 năm rồi mới gặp lại hắn, mặc dù 3 năm trước là nhân tình của nhau, nhưng bây giờ lại nhìn nhau xa lạ như thế. Ngay lập tức, Chiêu Mạn Tuyết không màng sĩ diện của bản thân, liền lao đến dưới chân hắn, gương mặt đã giản dụa nước mắt. Ngụy, xin anh, làm ơn cứu Thừa Phong, làm ơn, em xin anh. Âu Dương Ngụy vẫn đứng đó như trời trồng, hắn không có một chút cảm xúc nào. Tiếng nỉ non van xin của Mạn Tuyết lảng vảng trong đầu hắn. Thừa Phong, vì cứu em cùng cô ấy, đã cho người lái xe ngược lại hướng của anh ấy đi. Xin anh, hướng anh ấy đi đến không hề an toàn chút nào. Niệm tình của nhau, xin anh giúp em lần cuối đi. Âu Dương Ngụy khép hở mắt lại. Một lúc sau, đem Hạ Y Mễ cùng Chiêu Mạn Tuyết giao cho Tiêu Phong Hàn. Hắn nợ người kia một ân tình cứu mạng Hạ Y Mễ. Phong Hàn, phiền cậu đưa hai người về Chiêu gia giúp tôi. Nếu có bất chắc, phiền cậu bảo vệ họ. Kẻ đứng sau việc này là người của Chiêu gia. Còn cậu làm gì? Đi trả ơn. Nói rồi hắn hạ giọng cho Dạ Đường lái xe đi. Theo hướng này, nếu tiếp tục đi tới thì chỉ có một tòa nhà đang thi công nhưng bị bỏ hoang. Hắn không biết tên kia quan trọng với Chiêu Mạn Tuyết đến mức nào để cô phải cúi đầu van xin hắn. Gặp lại cô, hắn vừa có một chút bất ngờ, có một chút không tin, còn lại là vô số điều muốn nói, kể cả về tình trạng của Hạ Y Mễ. Nhìn lại cô giống như gặp lại một người bạn cũ, không hơn, không kém. Xe đậu trước một tòa nhà cũ, bên cạnh có rất nhiều xe khác. Âu Dương Ngụy nhận thấy lần này không hề đơn giản, liền nhấc máy gọi đến một dãy số. Đem theo vài người đến khu nhà bỏ hoang đường XY, dứt lời liền cúp máy, ra khỏi xe, hắn ngước đầu lên nhìn. Đưa tay đến trước mặt dạ đường, thanh âm có phần lạnh lẽo. Súng. Khẩu súng đặt vào trong lòng bàn tay hắn, đem nó cất vào túi áo trong, rồi cùng dạ đường cẩn thận bước vào. Dừng trước cửa chiêu ra, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, người hầu bên trong mới mở cổng đi ra. Thưa ngài, ngài cần tìm Chiêu tổng ạ. Bảo Chiêu tổng ra đây đón con gái vào. Dạ, cô người hầu kia không tin vào điều mình vừa nghe, mới nhỏ giọng hỏi lại. Tiêu Phong Hàn dường như không có đủ kiên nhẫn với cô hầu gái trước xe. Bỗng hai bóng dáng từ phía sau cùng đi tới. Chiêu Đình Trị từ trong nhà nhìn ra cũng thấy được hình ảnh chiếc xe. Mới chợt nhận ra là xe thuộc về Tiêu gia, nhanh chân đi ra đón. Chiêu Đình Trị vừa tới, Tiêu Phong Hàn nhấn nút hạ cửa kính xuống. Chiêu Tổng, chưa kịp nói xong, cánh cửa sau của xe đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc xà vào lòng Lam Ngọc. Gặp lại cha mẹ sau 3 năm phải chạy trốn, Chiều Mạn Tuyết giờ đây như đứa trẻ không ngừng khóc. Còn Lam Ngọc cùng với Chiêu Đình Trị cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Đây là... Lam Ngọc mới nhẹ cất giọng, người trong lòng bà mới ngẩng đầu nhìn lên. Hai đôi mắt chạm nhau, đồng tử đen lấy chợt dao động. Lam Ngọc như không thể nói thành lời. Tiểu Tuyết. Đôi mắt bà khẽ rưng rưng. Cả Chiêu Đình Trị cũng không nén được cảm xúc vui mừng. Lúc này Hạ Y Mễ bên trong xe mới tỉnh lại, cơ thể đầu mình đau nhức vô cùng. Định thần lại một lúc, đôi đầm tự mới dần dần nhìn rõ xung quanh. Nghiêng đầu một chút, cô thấy một nhà ba người như vừa mới đoàn tụ. Vô tình liếc ngang kính chiếu hậu, nhận thấy người sau xe đang dần ngồi dậy. Tiêu Phong Hàn gương mặt rạng rỡ, quay người đến hỏi cô. Y Mễ, em ổn chưa? Anh là Tiêu Phong Hàn. Hạ Y Mễ khó khăn lên tiếng. Cô nhớ mình bị người ta hất rượu ven váy, phải nhà vào nhà vệ sinh, sau đó đi cảm giác như các giác quan bị ù đi, rồi chẳng nhớ được gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây. Bất chợt thanh âm của một người phụ nữ vang lên. Từ bên ngoài nhìn vào, Lam Ngọc vô tình trông thấy một thiếu nữ khác. Dù không đủ ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt cô. Cô bé, còn... Lam Ngọc chợt nhận ra người trong xe chính là người đã cứu bà cách đây vài ngày. Bà không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là cô, đứa nhỏ mà Trần Dư bảo rằng vẫn còn sống. Một khắc đó, bà như vỡ òa. Thượng đế cuối cùng cũng không bạc đãi vợ chồng bà. Hai đứa con mang nặng đẻ đau, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Trước sự ngỡ ngàng của Hạ Y Mễ, Lam Ngọc không chút chần chừ, ngay lập tức ôm lấy cô, miệng bà không ngừng nị non. Tiểu Đình, 20 năm, cuối cùng cũng đã đến. Con gái đáng thương của ta. Cô trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi, ngoài cửa xe là Chiêu Mạn Tuyết cùng Chiêu Đình Trị. Chiêu Mạn Tuyết cũng giống như cô, hai đôi mắt chạm nhau, cảm giác như có một chút khó xử. Có nghĩa là đây chính là gia đình thật sự của cô. Hạ Y Mễ lần đầu tiên có cảm giác xúc động như thế. Khóe mắt cô bao phủ bởi màng hơi nước mỏng, không tin vào sự thật mà có đôi chút rưng rưng. Hạ Y Mễ vẫn không thể thích nghi lập tức được. Lam Ngọc thấy con gái bất động khá lâu, liền dịu dàng kéo cô ra ngoài, để cô đối diện với cha đẻ và chị ruột của mình. Cảm giác đoàn tụ lại hạnh phúc đến thế, chợt muốn xả vào lòng của mẹ. Nhưng ngập ngừng một lúc, bàn tay Hạ Y Mễ mới can đảm vòng qua ôm lấy bà, nước mắt không kìm được mà ướt đẫm cả vai áo. Ngoan, ổn rồi, con không còn cô độc nữa. Trái tim Hạ Y Mễ giống như có một cỗ ấm áp truyền qua. Hai đứa đã cực khổ rồi, bây giờ cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Mẹ, con vẫn chưa thể ở nhà được, con còn có việc cần phải làm. Lam Ngọc có chút nghi vấn nhìn Chiều Mạn Tuyết. Con còn việc gì? Suy nghĩ một chút, Chiêu Mạn Tuyết thôi không nói nữa, cười xòa một cái rồi vừa ngoan ngoãn lên phòng. Chỉ là cô biết, nếu bảo đi đến chỗ của Trạch Thừa Phong, bà chắc chắn sẽ không cho, vậy thì đợi thời cơ liền trốn đi. Đứng cạnh cửa sổ phòng, Chiêu Mạn Tuyết quan sát một lúc. Bãi sân sau không có ai gác cổng, thập thẩm nhìn ra bên dưới sảnh chính, một nhà đông người vẫn còn ở bên dưới, mới cầm lấy chìa khóa xe lên bàn. Lén lút, chạy đến bãi xe, nhìn quanh một lần. Tim Triệu Mạn Tuyết như muốn nhảy ra ngoài khi bất ngờ bàn tay lạ đặt lên vai, mới giật mình quay lại, thanh âm kia nhẹ nhàng như nước. Tôi cũng muốn đi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Chiêu ra bằng cổng sau, hướng đường cao tốc chạy thẳng đến. Cô biết địa điểm không? Có lẽ vì nơi đó Thừa Phong cùng tôi có lái xe ngang qua vài lần là một tòa xây đang dở dang. Trầm lắng một đoạn, Hạ Y Mễ mới tiếp lời. Vì sao lại cứu tôi? Chiêu Mạn Tuyết đối với câu hỏi của cô cũng có hơi nghi vấn bản thân mình, nhưng rồi câu trả lời chỉ là có lẽ là vì giống nhau. Cuối con đường cao tốc chính là căn nhà đang xây dở đó. Chiêu Mạn Tuyết trông thấy có vài chiếc xe, mà đặc biệt nhất vẫn có cả xe của Trạch Thừa Phong, không chần chừ liền tấp vào bên trong, mở cốp xe, lấy ra hai khẩu súng, một cây đưa cho Hạ Y Mễ, một cây cô tự cầm. Chỉ là để phòng thân thôi. Nói rồi cả hai cùng đi vào trong. Lúc bấy giờ, ở biệt thự của Chiêu gia, cô hầu gái khi nhận lệnh của phu nhân, lên mời hai vị tiểu thư xuống dùng cơm, gõ cửa mãi mà không thấy đâu, Lam Ngọc mới đẩy cửa đi vào, thì căn phòng của cả hai đều trống trơn. Cái chiếc xe bên dưới bãi cũng không thấy đâu, Tiêu Phong Hàn mới cảm giác được chuyện không hề bình thường. Hắn biết chỗ mà hai người đi đến, liền ngay lập tức lên xe chạy đi, để lại Chiêu Đình Trị cùng Lam Ngọc với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Trên lầu 2 của tòa nhà đang thi công, đứng nấp sau một cột bê tông lớn, Hạ Y Mễ cùng Chiêu Mạn Tuyết chỉ im lặng nhìn theo. Trước mắt chính là Trạch Thừa Phong, hắn đang nửa quỳ dưới đất, cả thân thể hắn toàn là máu me, gương mặt bị đánh đến mức bầm tím. Nhưng mà tình cảnh bây giờ còn căng thẳng hơn. Tên đầu sọ cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Trạch Thừa Phong, còn hắn thì bị súng của Âu Dương Ngụy hướng vào, tạo nên một vòng tròn tam giác, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của tên đầu sọ kia. Mày bóp cò thì đầu của thằng này ăn đạn, làm sao? Đường đường là Âu Dương Tổng, bị kẻ khác dồn vào đường cùng, chắc mày đang tức điên lên nhỉ? Hắn một tay chĩa súng, một tay vung vẩy lung tung, khuôn mặt hắn bặm trợn, cả điệu cười như các lã bụng phệ dầm dục. Âu Dương Ngụy sắc mặt trở nên tối sầm. Cậu ta chết hay không, không liên quan đến tao. Mục đích của tao là giết mày. Đừng nghĩ rằng đem thằng này để uy hiếp tao, tâm lý của kẻ sắp xếp thường nói nhiều nhỉ? Bất chợt một vật kim loại lóe lên trong bóng tối, hắn không để ý đến. Chỉ có Hạ Y Mễ nhìn thấy, và cả tên đầu sỏ kia, hắn cười một cách đầy quỷ dị mà gằn từng chữ. Âu Dương Ngụy, hôm nay là ngày giỗ của mày. Âu Dương Ngụy càng ngày càng phát chán với cái cách nói chuyện của hắn, không cầu nệ gì nữa. Đoàng, khi tiếng súng vang lên, hắn chỉ nghe được một âm thanh rất quen thuộc. Ngụy và bóng dáng của cô ta lao đến. Sau đó hai cái xác ngã gục xuống. Một cái chính là của tên đầu sỏ kia, còn lại thì chính là thân thể mềm mại ngã vào khuôn ngực hắn. Chính âm thanh đó khiến hắn như bất động. Cánh tay hắn nặng trĩu, ngập ngừng cúi đầu nhìn xuống. Hắn ngàn vạn lần trong đầu lẩm bẩm không phải là không phải, không thể nào là cô được. Nhưng rồi ánh mắt vừa rời đến, hắn ngay lập tức trở nên bàng hoàng. Khuôn mặt cô nằm trong vòng tay hắn, mùi máu tanh phát lên mũi, cả áo hắn ướt đẫm màu máu. Từng ấy năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn có cảm giác run sợ đến vậy. Buông thõng khẩu súng trên tay, hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, khuôn mặt hắn hiện lên rõ vẻ mất mát. Y Mễ, nhìn anh, đừng ngủ, anh đưa em đến bệnh viện ngay. Giọng nói hắn run lên từng hồi. Trong tiềm thức dần mất đi, Hạ Y Mễ chỉ nghe được giọng nói lo lắng của hắn quát lớn. Dạ Đường, mau đến bệnh viện gần nhất. Cả một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cô thấy chị ấy chạy đến. Em gái. May quá, hắn vẫn còn bình an. Sau đó liền mất đi ý thức và rơi vào hôn mê. Ngay lập tức Hạ Y Mễ liền được đưa đi cấp cứu. Cả Trạch Thừa Phong cũng phải nằm viện vì vết thương tích trên mặt có thể ảnh hưởng đến não bộ. Ba người đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu. Chiêu Mạn Tuyết chất giọng hơi run run, đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Hiện giờ em gái cô và cả người cô yêu đang trong tình trạng nguy kịch, giọng nói như sắp khóc. Là lỗi của tôi. Nếu ban đầu tôi không đưa Y Mễ theo, thì em ấy không như hiện tại, là lỗi của tôi cả. Chiêu Mạn Tuyết không ngừng đau khổ, ôm mặt ngồi trên ghế chờ bệnh nhân. Âu Dương Ngụy chỉ nhìn cô một cái, đôi mắt vẫn hướng về, trông chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hắn không trách Chiêu Mạn Tuyết, hắn cũng không thích cô phải ôm tội lỗi cho mình. Không phải lỗi của em. Chỉ trách hắn vẫn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cô. Đứng chờ đã vài tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn sáng như thế. Thông qua tấm kính trên cánh cửa, hắn có thể thấy được cơ thể nhỏ bé của cô nằm trên giường bệnh, xung quanh là bác sĩ, trong thâm tâm hắn lại dấy lên nỗi sợ hãi cực độ. Hắn sợ mất đi cô, cuộc đời hắn rồi sẽ rơi vào tối tăm mãi mãi. Bịch, tiếng giày chạy vang lên trên nền sàn bệnh viện, Tiêu Phong Hàn cùng Triệu Đình Trị và Lam Ngọc lao đến. Lam Ngọc nhìn cảnh tượng bà biết đã có điều gì đó không ổn xảy ra, hướng mắt về phía của Chiêu Mạn Tuyết đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Bà vội vàng hỏi. Tiểu Tuyết, Tiểu Đình đâu? Đừng nói với mẹ là con bé. Bà có chút run run ở cuối câu nói. Chiêu Mạn Tuyết cắn răng, nén lại dòng nước mắt, giọng cô cũng đã mềm yếu. Con bé đang trong phòng cấp cứu. Nó bị đạn bắn trúng. Nghe đến đây, tai của Lam Ngọc như ù đi, bà không đứng vững nữa mà lập tức ngã khuỵu xuống. Mẹ! Chiêu Đình Trị phải ôm Lam Ngọc đến nơi khác để tâm lý bà ổn định lại. Ông nhìn thấy Âu Dương Ngụy đứng ở ngay cửa ra vào, sắc mặt hắn tuột dốc cực độ. Ông cũng tạm hiểu ra vấn đề trong việc này, chỉ mong cho con gái ông vượt qua tử thần. Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra, vị bác sĩ kia nhìn thấy Âu Dương Ngụy, lời nói có chút không nỡ. Thưa tiên sinh, viên đạn găm vào vị trí quá hiểm, cả thai nhi cũng khó mà giữ được, e rằng... Hắn nghe thấy điều gì? Cô ấy mang thai, là con của hắn. Ngay lập tức Âu Dương Ngụy như mất kiểm soát mà lao đến túm cổ vị bác sĩ. Nếu ông không cứu được, thì cái bệnh viện này tôi đập nát từng phòng một. Tôi sẽ cố gắng. Vị bác sĩ kia bị dọa cho một phen kinh hồn, vội đóng cửa chạy vào trong, cố gắng đem cô từ tay tử thần kéo về. Suốt 8 tiếng không ngừng nghỉ, cả bác sĩ lẫn gia đình vẫn trực chờ như thế. Cuối cùng cánh cửa lại lần nữa mở ra. Tiên sinh, thành công rồi, cả mẹ và đứa bé đều an toàn. Chúc mừng ngài. Gánh nặng trong lòng hắn như được gỡ bỏ, ngay lập tức xông vào trong phòng bệnh. Nhìn gương mặt cô đã trở nên hồng hào so với lúc ban đầu, hắn nhẹ thở vào một hơi, đôi mắt giấu không được nét cười mà nắm tay cô áp lên má. Cuối cùng em cũng không bỏ anh rời đi. Hạ Y Mễ ngỡ ngàng đứng giữa một khoảng không gian trắng xóa, chẳng có bất kỳ thứ gì bên trong đây cả. Tiềm thức cô chợt mơ hồ, trước mắt cô là một người giấu mặt chỉ đưa cánh tay về hướng cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Đứa nhỏ, có muốn đi về nơi không còn đớn đau nữa không? Chợt nghĩ lại, cuộc sống cô chỉ toàn đau khổ, chẳng hiểu vì gì. Trong không gian này chỉ nhớ về lúc trước bị bán vào phương dạ kỳ, chợt ùa về. Một loạt các hình ảnh cô bị đánh đập, phải sống trong một căn phòng nhỏ, chỉ mỗi 4 bức tường. Hàng ngày đều bị bà ta đánh đập không thương tiếc. Dường như cô đã quên mất điều gì, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh đau khổ đến thế cứ càn quấy trong trí nhớ cô. Đầu cô đau đến mức phát điên, dường đôi mắt nhìn về phía người kia, bàn tay vẫn chở cô nắm lấy như vậy. Vô thức Hạ Y Mễ ngập ngừng với tay đến. Khi vừa chạm tới cánh tay đó, chợt một loạt cảm xúc ùa vào trái tim cô. Cô nhớ một nam nhân tên Âu Dương Ngụy. Không, những gì vừa nãy chỉ là quá khứ của cô. Hiện tại cô có hắn, còn có cả gia đình chỉ vừa mới nhận ra, làm sao có thể bỏ đi được. Mảng trắng đó biến mất, máy cảm biến tâm trạng của Hạ Y Mễ dần chuyển màu xanh, cho thấy cô đã hồi phục. Bên phòng bệnh của Trạch Thừa Phong, Chiêu Mạn Tuyết kế giường của hắn vẫn nắm tay hắn không buông. Bác sĩ bảo vì chấn thương nên rơi vào hôn mê vài ngày sau mới tỉnh lại. Trong lúc đó, cô muốn cô là người đầu tiên hắn trông thấy khi mở mắt. Tiếng giày tây vang lên trên đất, Chiêu Mạn Tuyết mới quay đầu lại. Đối mặt là Âu Dương Ngụy, cô có chút khó xử. Hạ Y Mễ, con bé sao rồi? Chiêu Mạn Tuyết nhân tiện hỏi một chút. Đã dần hồi phục rồi. Bác sĩ bảo ngày mai hoặc ngày tới là tỉnh lại. May quá, gánh nặng trong lòng Chiêu Mạn Tuyết cũng biến mất. Hạ Y Mễ không sao là may mắn thật rồi. Hắn nhìn cô, trước đó hắn nghĩ khi gặp lại cô chắc chắn sẽ có nhiều điều cần để hỏi. Nhưng mà cô ngồi xuống trước mặt hắn rồi lại chẳng cần thiết hỏi gì nữa, chỉ bâng quơ một câu nhỏ. Em dạo này sao rồi? Em ổn, anh có hận em không? Chuyện em rời đi mà không để một lời gì. Không. Anh biết sự thật đằng sau nó. Khoảng thời gian đó, Trạch Thừa Phong đã cứu em. Phải, ngày 3 năm trước, vô tình trong lúc trên đường về nhà, em bị một đám người chụp thuốc mê. Chỉ là khi tỉnh dậy, đã thấy ở trong một căn phòng lớn. Cười khổ một tiếng lại nói. Anh biết không, cả mạng của em và Tiểu Mễ đều là Thừa Phong cứu sống. Năm đó cũng như Tiểu Mễ bị bắt, em bị ném cho Trạch Thừa Phong để anh ấy tự tay giết em. Vậy mà lại cứu em, còn ôm em theo chạy trốn khắp nơi. Ngày mà Tiểu Mễ bị bắt, vốn dĩ bà ta bảo nếu Thừa Phong giết em ấy thì em và Thừa Phong sẽ bình an sống nửa đời còn lại. Ngụy, em và con bé nợ Thừa Phong một mạng người. Hắn biết hết tất thảy, và điều mà hắn nghi ngờ, kẻ chủ mưu chính là người trong Chiêu gia. Để bắt Hạ Y Mễ đi trong lúc mới chào đời không thể là một người ngoài, và có lẽ 80% người bắt Hạ Y Mễ cũng là người 17 năm sau bắt cóc Chiêu Mạn Tuyết. Chẳng có lý do gì để hắn làm vậy. Âu Dương Ngụy nhìn người nằm trên giường, quả thật hắn phải cởi màn anh ta, chăm chừng một lúc rồi rời đi. Trở về giường bệnh của Hạ Y Mễ, mãi trông chừng cô mà cả hai ngày rồi hắn chưa hề ngủ, cũng chẳng biết khi nào đã ngủ quên bên cạnh cô. Đầu Hạ Y Mễ đau nhức, khó khăn để mở mắt. Ánh sáng dần dần mới lóe lên bên trong đồng tử của cô. Đôi mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại trước bóng dáng nam nhân bên cạnh mình. Đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, hơi thở đều đặn. Hạ Y Mễ vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn một cái, không nghĩ lại làm hắn tỉnh giấc. Thấy cô ngồi dậy, Âu Dương Ngụy vội vàng bật dậy theo. Tóc hắn mới ngủ dậy có đôi chút bù xù. Tiểu Mễ, em tỉnh rồi à? Vâng, em đã tỉnh rồi. Chẳng nói thêm gì, nhìn hắn mà cười. Bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nét cười vui vẻ trên gương mặt. Vậy là em không bỏ anh đi, cả bảo bối nhỏ cũng không rời đi. Giọng hắn không thể kìm nén được xúc động. Bảo bối nhỏ, không lẽ em mang thai? Gương mặt Hạ Y Mễ hơi ngớ ra một chút. Khi nhận thấy được cái gật đầu của hắn, ngay cả cô cũng không thể nén được niềm vui. Cuối cùng, cũng có sinh linh nhỏ ràng buộc giữa cô và hắn lại. Bỗng từ ngoài cửa, Triều Đình Trị và Lam Ngọc gấp rút bước vào. Cuộc sống của cô như tô thêm sắc màu hơn. Hai ông bà càng trở nên hạnh phúc khi nghe tin Hạ Y Mễ mang thai. Triều Đình Trị mới cầm lấy tay vợ mình xúc động mà nói. Bà thấy chưa? Đùng một cái con cái nó về, còn ôm theo cả cháu chắt nữa. Căn phòng phút chốc tràn ngập tiếng cười rạng rỡ. Hạ Y Mễ cũng vì thế mà vui tươi hơn hẳn. Sáng sớm, Âu Dương Ngụy tự tay làm một nồi súp canh tổ yến đem cho Hạ Y Mễ. Hắn có việc quan trọng cần phải giải quyết. Trước khi đi, liền hôn nhẹ lên trán cô một cái, đôi mắt hướng về cô tràn đầy yêu thương. Phu nhân à, mau ăn sớm ra viện còn có bất ngờ cho em. Hạ Y Mễ cười phì một cái, rồi nhẹ gật đầu. Hiện giờ hắn thương yêu cô đến vậy, tất nhiên không khỏi hạnh phúc mà nhảy một nhát trong lòng. Hắn đi rồi, Hạ Y Mễ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã gần sang xuân rồi, cô đã gần hết 99 ngày trong hợp đồng. Lẽ nào phải xa anh thật sao? Còn đứa trẻ thì sao? Không lẽ hắn yêu thương như vậy chỉ để sau này chờ cô sinh ra rồi ôm đứa trẻ đi? Hạ Y Mễ có chút buồn cười trong lòng, chắc là cô nghĩ hơi nhiều rồi. Âu Dương Ngụy thẳng xe chạy tới biệt thự viện Chiêu gia. Hắn không gấp cũng không vội, từ tốn bước vào. Nhìn thấy hai vị Triều tổng cùng Chiêu phu nhân có chút ngơ ngác, Âu Dương Ngụy bật cười. Hai vị, sợ rằng sau việc này sẽ kinh động đến hai người rồi. Hắn không nói nhiều lời, cùng ra đường tiến thẳng vào bên trong. Hướng đến gian phòng xây theo kiểu Nhật mà đi tới. Người bên trong phòng, bà ta cũng không vội vã, ngồi thưởng trà chờ các con ác quỷ kia tìm đến. Nhanh vậy sao? Để tôi xem cậu làm được gì. Triều đạo phu nhân, lâu ngày rồi không gặp. Hắn không đợi cho phép đã đi vào bên trong, tùy tiện thả người lên ghế tựa trước mặt bà ta. Cái danh lão phu nhân này chắc sắp mất rồi. Phải không bà Tần Thư Diệp? Bà ta không chút gợn sóng trong lòng, chậm rãi nâng tách trà nhấm một ít. Ý cậu là sao Âu Dương Tổng? Hắn trên môi cong cong cười, chất giọng trầm trầm lên tiếng. Vào đây đi. Đợi cánh cửa phòng mở ra, ngay cả bà ta cũng không ngờ Âu Dương Ngụy có thể tìm được người này. Cậu... Tôi không nghĩ là bà trốn ở đây được bao lâu đâu, thưa bà. Người này là ai? Tôi không biết. Tần Thư Diệp một mực khước từ sự quen biết. Hắn đem từ giấy khế ước bán thân của Trần Dư khi bán vào Chiêu gia làm người hầu, cùng một ít đồ trang sức mà bà ta dùng để mua chuộc, ném nó trước mặt bà. Âu Dương Ngụy nâng người ghé sát mặt bà ta, nụ cười trên môi đầy quỷ dị. Vậy thì bà biện hộ về tấm giấy này trên tòa đi. À còn nữa, thêm cả một người tên là Trạch Thừa Phong nữa nhé. Nói rồi hắn đem tấm giấy cất trở lại, rồi rời khỏi phòng. Mưu hại Hạ Y Mễ, nửa đời còn lại của bà ở trong tù đi là vừa. Vài ngày sau khi đơn kiện gửi lên chính quyền, cuối cùng cái ngày này cũng đến. Triều Đình Trị bắt buộc phải chấp nhận sự thật ngay trước mắt. Người âm mưu giết con gái ông lại chính là mẹ ruột của ông. Triều Đình Trị thân ngồi trên ghế khách mời, trong lòng không khỏi phiền não. Bỗng thẩm phán vang lên. Bị cáo Tần Thư Diệp, tội danh bắt cóc trẻ em vào 20 năm trước, lãnh án 20 năm tù. 17 năm sau tiếp tục bắt cóc và có âm mưu mưu hại người khác, lãnh án 40 năm tù. Nhưng bác sĩ có chứng minh bị cáo có vấn đề về tâm thần phân liệt, tuyên giảm 10 năm tù. Bị cáo có điều gì cần nói hay không? Đã ngoài 60, lãnh án 50 năm tù, bà ta chỉ còn cách đợi chờ cái chết trong ngục tù mà thôi. Đứng trên bục danh bị cáo phạm tội, khẽ cười nhẹ, rồi bất chợt như một người điên chỉ trỏ vào Trừ Mạn Tuyết cùng Hạ Y Mễ mà không ngừng la hét. Triều gia các người cứ chờ xem, có ngày sẽ bị hai con yêu nghiệt khắc tinh này hại chết. Ta nói không sai đâu, các người cứ chờ đi. Không để bà ta tiếp tục làm ồn, cảnh sát liền giải bà ta đi. Vì chuyện bà ta có vấn đề tâm thần phân liệt, vốn dĩ bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net